Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 139, C139, cùng Vạn Diệu Cung khai chiến mảnh vỡ tạo hóa màu vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy ngậm à, cách đó không xa. Ôn Chi Hành đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi ngạc nhiên, thái quá, mới qua nhiều ngày như vậy, Vương Thủ Chân sao lại ngậm như vậy? Rõ ràng khoảng thời gian trước vẫn là một tên ngốc sắt đá, giờ phút này lại có thể hiệu lệnh nhiều yêu ma cảnh thứ 6 như vậy. Trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính mình có thể trà trộn thành Chính Dương Tông Tông chủ hạch tâm đệ tử. Tu vi cũng đại tiến. Tự mình cảm giác đã vô cùng tốt. Nhưng không nghĩ tới Vương Thủ Chân biến hóa lớn hơn nữa. Bất quá cũng tốt. Chính mình còn nghĩ nên xử lý Vương Thế Dương như thế nào. Nếu Vương Thủ Chân có thể giúp mình xử lý, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ta chính là Chính Dương Tông trưởng lão. Các ngươi có biết các ngươi đang làm cái gì? Muốn chết hay không? Lúc này, trong đại trận, Vương Thế Dương ngoài mạnh trong yếu mở miệng. Một trái tim của lão bắt đầu đập điên cuồng. Trên người sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tuyệt đối không nghĩ tới nơi này cư nhiên tụ tập nhiều yêu ma cường đại như vậy. Mẹ nó, là lão điên rồi. Hay là thế giới này điên rồi. Nhưng mà không ai để ý lão đang nói cái gì. Một cỗ sát khí vô cùng nồng đậm bộc phát. Chính Dương Tông sao? Ta rất sợ a. Trong bóng tối, một nam tử tướng mạo âm nhu vô cùng đi ra, trên mặt mang theo ý cười lạnh lẽo, cười cười, khóe miệng của hắn nhưng là mãnh liệt mở to, chợt làn da bắt đầu xé rách, hóa thành một cái cực đại đầu rắn, trên thân thể thì là hiện lên vô số màu trắng lân phiến, nồng đậm yêu khí tản ra. Bất quá, ngươi cho rằng ta vẫn là tiểu yêu năm đó sao? Trên đầu rắn, huyết hồng xà hạnh không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra tiếng tư tư rất nhỏ. Bạch Tố Tâm, là ngươi? Vương Thế Dương lập tức nhận ra người này. Xà yêu này năm đó chính là lão dẫn đội vây quét yêu này. Khi đó Bạch Tố Tâm bất quá là đệ ngũ cảnh tu vi, nhưng cuối cùng vẫn là để cho nó chạy. Không ngờ giờ phút này lại uy hiếp đến tính mạng của mình. Là ta, Vương trưởng lão, lại gặp mặt. Bạch Tố Tâm cười gật đầu, kích động như bạn cũ gặp lại. Sau một khắc, cổ của hắn đột nhiên duỗi dài, trực tiếp hướng về Vương Thế Dương một ngụm cắn xuống. Yêu nghiệt, người muốn chết. Vương Thế Dương trong lòng cả kinh, bước chân giật mình, thân hình tựa như ảo ảnh, có thể tránh được đầu rắn khổng lồ kia. Nhưng trong nháy mắt này, lại có một cỗ lực lượng khủng bố từ bên người truyền đến. Lão chỉ cảm thấy lồ ân ngực buồn bực, sau đó liền nghe được một đạo thanh âm lạnh như băng vô tình vang lên bên tai. Chết đi. Một đại thủ ấn quỷ dị hắc quang hiên trên ngực lão. Vương Thế Dương quay đầu, chỉ thấy một đạo ma ảnh lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt kia giống như hai ngọn lửa u minh. Một tia sợ hãi từ đáy lòng hiện ra. Phụt, bị một chưởng đánh bay. Vương Thế Dương trong miệng cuồng dũng máu tươi. Quỷ dị khí tức càng là mượn cơ hội xâm nhập trong thân thể của lão, làm cho khí tức của lão bắt đầu hỗn loạn. Chờ một chút, lần này, lão rốt cục luống cuống. Đám yêu ma này thật sự muốn giết lão. Chính Dương Tông danh tiếng chấn không được những người này. Bùm, nhưng mà, lại là một ma ấn khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu lão. Khí thế khủng bố vô cùng. Trên ma ấn cũng có một con yêu ma đứng. Khí tức kia càng ở trên lão. Có chuyện gì từ từ nói. Vương Thế Dương sắc mặt kịch biến, vội vàng thúc giục pháp quyết chống cự. Bùm, lực lượng cuồng bạo trấn áp tới. Vương Thế Dương chỉ có thể cố gắng ngăn cản. Chanh, còn chưa xong. Phía trên lại là vô số lưỡi dao sắc đen lặng lẽ xuất hiện, phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy. Chợt vô số kim sắc kiếm khí như khổng tước xòe đuôi từ trong đó nở rộ ra, rậm rạp che khuất bầu trời. Từng đạo lưỡi dao sắc bén như mưa rơi xuống. Các ngươi, Vương Thế Dương trong lòng hoảng hốt, đang muốn tránh né, Hồ Mị Nhi thanh âm lại lần nữa vang lên. Mị Hoặc Chi Nhãn, Mị Nhi xuất hiện ở trước người lão. Hai tròng mắt đối diện. Trong phút chốc, Một luồng sóng quỷ dị từ nơi hai người chạm nhau nhộn nhạo ra. Đôi mắt mị hoặc hiện lên trong đáy mắt lão. Một cỗ mông lung mê hoặc lòng người tràn vào trong đầu. Thân hình Vương Thế Dương nhoáng lên. Hai mắt hiện lên một tia mê mang. Phốc suy, phốc suy. Sau một khắc, vô số lưỡi dao sắc bén đâm thủng thân thể của lão. A, không cần. Tiếng kêu thê thảm chợt vang lên. Máu tươi đồng thời bê ắn ra. Ở trong mảnh thiên địa này nở rộ từng đóa hoa rực rỡ. Thật mạnh, xa xa, Ôn Chi Hành nheo mắt lại. Thực lực của những yêu ma này ở cảnh giới thứ 6 đều xem như không kém. Lại có đại trận phong tỏa đường lui của Vương Thế Dương. Vương Thế Dương, chết chắc rồi. Ôn Chi Hành lẩm bẩm một tiếng. Ầm ầm, trên đỉnh đầu Vương Thế Dương, một cánh cửa nhanh chóng mở ra. Đó là một đạo thần hồn vô cùng ngưng thực, đang từ trong đó toát ra. Chư vị, có chuyện gì từ từ? Có chuyện gì từ từ? Buông tha ta, ấn ký yêu tộc. Đúng, gieo ấn ký yêu tộc cho ta. Vương Thế Dương thật sự có chút nóng nảy. Một mình lão không thể nào là đối thủ của nhiều yêu ma cảnh giới thứ 6 như vậy. Hiện tại cũng chỉ có một nước cờ cầu xin tha thứ mới có thể đi. Lão thật vất vả mới có thể tiến thêm một bước. Chờ Mục Vân Thanh lên làm Xích Tiêu Tông thần tử, lão cũng có thể dính dáng đột phá gông cùm xiềng xích. Lão thật sự không muốn chết. Không muốn chết một cách khó hiểu ở đây. Bùm, ngay sau đó, năng lượng cuồng bạo phá tan vòm trời. Đám yêu ma này cũng mặc kệ Vương Thế Dương cầu xin tha thứ. Thiếu chủ nói giết, vậy thì giết, ta, không, cam tâm, a, thần hồn của Vương Thế Dương trong nháy mắt bị bao phủ. Ý tuyệt vọng bao trùm toàn thân. Lão dùng hết toàn lực chống cự, nhưng hết thảy đều phí công. Rất nhanh toàn bộ thần hồn liền hoàn toàn hóa thành tro bụi. Tiêu tán trong hư không. Đã chết, thấy Vương Thế Dương chết. Ôn Chi Hành cũng không có quá nhiều khoái ý, hắn biết. Muốn giết mình còn có người khác. Vương Thế Dương xem như một con quỷ chết thay mà thôi. Sớm biết như thế, chính mình liền không nguyền rủa Mục Vân Thanh. Để cho hắn tự mình đến. Trực tiếp tiễn bước. Một lát sau, quang mang tản đi. Yêu ma ngưng tụ ở bốn phía Vương Thủ Chân đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Ôn Chi Hành. Ôn Chi Hành không tránh không né. Đối mặt với chúng yêu ma. Bất quá những yêu ma này cũng không có ý muốn ra tay, mà là hướng Ôn Chi Hành gật gật đầu, chợt hóa thành một đạo lưu quang màu đen mang theo Vương Thủ Chân rời đi. Phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao một tháng thọ nguyên ngẫu nhiên thu. Ôn Chi Hành thấy thế, vội vàng thu lấy mảnh vỡ tạo hóa. Vương Thủ Chân đỉnh đầu nhưng đều là cao đỉnh cấp tạo hóa mảnh nhỏ, hiện tại nếu là không thu kia quả nhiên là thiệt thòi lớn. Liên tiếp 4 lần, Ôn Chi Hành đều không ngừng nghỉ. Mảnh vỡ tạo hóa màu tím. 1. Mảnh vỡ tạo hóa màu tím. 1. Trước mắt. 2. 4. Mảnh vỡ tạo hóa kim sắc. 1. Mảnh vỡ tạo hóa kim sắc. 1. Trước mắt. 5. 5. Thọ nguyên trước mắt. 276. Nhìn hệ thống nhắc nhở bê ắn ra trước mắt, trong lòng Ôn Chi Hành bắt đầu điên cuồng. Thật là sảng khoái. Liên tiếp 4 đánh. Tất cả đều là mảnh vỡ tạo hóa đẳng cấp cao. Loại cảm giác này hắn vẫn là lần đầu tiên. Trước mắt cũng chỉ có Vương Thủ Chân có thể làm cho hắn cảm nhận được loại cây ết không ái cảm này. Những người khác đều thiếu chút ý tứ. Mảnh vỡ tạo hóa màu vàng. 5, 5, đã tập hợp đủ. Có thể tiêu hao một tháng thọ nguyên hợp thành. Sẽ thu được một hạng tạo hóa sau. 1. Đạt được thần thông, pháp thiên tượng địa. 2. Đạt được 8.000 điểm tạo hóa. 3. Đạt được tạo hóa của Vương Thủ Chân. Thần thông pháp thiên tượng địa. 8.000 điểm tạo hóa. Tạo hóa của Vương Thủ Chân. Ôn Chi Hành nhìn lựa chọn trước mắt, trực tiếp lâm vào trầm tư. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên hắn do dự như vậy. Ba lựa chọn này, bất kể là cái nào, hắn đều muốn lựa chọn. Pháp thiên tượng địa thần thông này, xem qua Tây Du Ký đều biết, đây là đại thần thông. thì triển thần thông này sẽ làm cho người thi pháp hóa thân thành thiên địa. Nói theo quy mô thiên địa, nói theo trời, bắt trước đất, thậm chí có thể cao lớn như trời, rộng lớn như đất, là đại thần thông có thể cao bằng trời đất. Dù cho thế gian này có chút bất đồng, nhưng trong tạo hóa màu vàng khai ra thứ gì đó sao có thể kém. Về phần 8.000 điểm tạo hóa, cũng không cần phải nói. Đây là một khoản tiền lớn a. Nhiều điểm tạo hóa như vậy, Ôn Chi Hành chưa bao giờ thấy qua. Chỉ cần đạt được, vậy hắn có thể đem tạo hóa khác của mình đều thăng cấp đến phẩm chất màu tím. Mặc cho ai cũng sẽ thèm thuồng. Mà tạo hóa của Vương Thủ Chân, Ôn Chi Hành cũng rất muốn. Hắn muốn nhìn xem Vương Thủ Chân trong lúc này đã trải qua cái gì. Lại đạt được dạng gì tạo hóa. Tango, Ôn Chi Hành chưa bao giờ rối rắm như vậy. Cái nào cũng tốt, nhưng lại luyến tiếc hai lựa chọn khác. Nếu tốc độ tay đủ nhanh, có thể chọn hết ba cái không? Ôn Chi Hành nhìn lựa chọn trước mắt, trong lòng không hiểu sao nhớ tới thao tác lẳng lơ. Chỉ tiếc điều này chỉ có thể ngẫm lại. Đang lúc hắn rối rắm không thôi, thân ảnh Bạch Lộ Thu từ trong địa lao toát ra, mà phía sau nàng lại là một đám thân ảnh đi theo. Những đệ tử chính Dương Tông kia sau khi ăn vào đan dược, giờ phút này đã khôi phục một ít sinh cơ, có thể miễn cưỡng hành tẩu. Thấy Bạch Lộ Thu đi ra, Ôn Chi Hành dứt khoát không có lựa chọn. Nghĩ lại một chút, cũng không vội. Sư đệ, chuyện gì xảy ra? Bạch Lộ Thu nhìn cảnh tượng trước mắt tựa như phế tích, mặt lộ vẻ kinh nghi. Nàng vừa rồi chính là cảm nhận được mấy đạo khí tức khủng bố. Nhưng bây giờ lại gió êm sóng lặng như vậy. Những người khác thì ngẩng đầu, miễn cưỡng cười với Ôn Chi Hành, bộ dáng như được tái sinh. Ôn Chi Hành nhìn mọi người, trên mặt lại lộ ra một tia bi ý, chậm rãi mở miệng. Vương Thế Dương Vương trưởng lão vì cứu chúng ta, cùng một đám yêu ma đại chiến, cuối cùng sinh tử đạo tiêu. Cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vương Thế Dương đã chết. Làm sao có thể? Vương Thế Dương là đệ lục cảnh đại tu sĩ. Làm sao sẽ chết? Sư đệ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bạch Lộ Thu cũng lộ vẻ ngưng trọng. Nàng không phải lo lắng Vương Thế Dương, mà là lo lắng nơi đây yêu ma sẽ quá mức cường đại. Nếu như ngay cả Vương Thế Dương cũng có thể giết, vậy thì có chút rắc rối. Bạch sư tỷ, yêu ma và vương trưởng lão đồng quy vu tận, ta chỉ thấy thần hồn song phương đồng thời minh diệt, những thứ khác ta cũng không rõ lắm. Ôn Chi Hành lắc đầu, cũng không nói gì khác. Những yêu ma này đã mang theo Vương Thủ Chân rời khỏi nơi đây, vậy thì không cần phải nói thêm gì nữa. Nhiều yêu ma cảnh thứ 6 như vậy, chính Dương Tông muốn đem tiêu diệt cũng không có khả năng lớn. Thậm chí đến cuối cùng sẽ chỉ là kết cục lưỡng bại câu thương. Đã như vậy, vậy không bằng cứ như vậy đi. Bạch Lộ Thu nghe vậy khẽ nhíu mày. Rất rõ ràng Ôn Chi Hành nói dối. Nàng có tâm lại hỏi thăm một phen, nhưng hiện trường còn có nhiều chính Dương Tông đệ tử như vậy. Để cho nàng đem nghi hoặc cho yên lặng đờ e xuống. Đi, về tông môn trước. Bạch Lộ Thu không có quá mức rối rắm. Ở trong phế tích một phen kiểm tra sau, trực tiếp dẫn theo đoàn người hướng về chính Dương Tông cấp tốc mà đi. Bạch sư tỷ, trong tông môn chúng ta có một đệ tử tên là Ôn Chi Hành. Trên đường trở về, những đệ tử được giải cứu trước kia nhao nhao mở miệng. Ôn Chi Hành, Bạch Lộ Thu sửng sốt, ánh mắt không nhịn được liếc về phía Ôn Chi Hành. Chợt ho khan một tiếng hỏi, sao vậy, không có việc gì? Vốn chúng ta lần này đã cửu tử vô sinh. Kết quả có một cái yêu ma thấy chúng ta là chính Dương Tông đệ tử, lại thả chúng ta một con đường sống. Có đệ tử thần tình nghi hoặc ngẩng đầu nói. Còn có người tới hỏi chúng ta có biết đệ tử chính Dương Tông tên Ôn Chi Hành hay không. Như vậy sao? Bạch Lộ Thu hơi ngạc nhiên. Ôn Chi Hành từng nói Vương Thủ thật sự là sư đệ của hắn ở Vạn Diệu Cung. Trong đám yêu ma này, Ôn Chi Hành cũng biết người này. Như vậy xem ra, sư đệ của Ôn Chi Hành có lẽ có địa vị không nhỏ trong đám yêu ma này. Là như vậy sao? Bạch Lộ Thu trầm ngâm một lát. phối hợp với cuộc đối thoại giữa Ôn Chi Hành và Vương Thủ Chân lúc trước. Trong lòng nàng đã có suy đoán, Ôn Chi Hành ngược lại thần sắc không thay đổi. Hắn đã nghĩ đến chuyện này trước đó. Đám đệ tử Chính Dương Tông này bình thường mà nói hẳn là chết chắc. Khẳng định là bị Vương Thủ Chân cứu. Lúc này mới nhặt về một cái tánh mạng. Nhìn bộ dáng đám yêu ma kia, Vương Thủ Chân huyết mạch đối với bọn họ đến tự nhiên áp chế. Lúc này mới có thể trấn áp đám người này, cũng làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo. Cũng không biết Liễu Thanh Đại và Tư Nam Yên thế nào rồi. Ôn Chi Hành không để ý đến những người khác, xoay người, nhìn về phía trước. Hôm qua, Liễu Thanh Đại một mình bị Tư Nam Yên mang đi. Thời gian một ngày này trôi qua, Tư Nam Yên hẳn là cũng xuống tay với nàng. Liễu Thanh Đại thân là con gái của tông chủ, trên người nhất định sẽ có hậu thủ Liễu Thanh Huyền lưu lại. Cũng không biết hậu thủ kia là cái gì. Hy vọng thanh tâm chú có tác dụng. Ôn Chi Hành thầm nghĩ. Chờ hắn trở về, liền cùng Liễu Thanh Huyền nói rõ hết thảy. Tư Nam Yên lần này chắc chắn chạy trời không khỏi nắng. Một ngày sau, đoàn người Ôn Chi Hành trở lại tông môn. Gì? Nhưng mà vừa mới trở lại tông môn, mọi người liền nhận ra chỗ không thích hợp. Nguyên bản hẳn là náo nhiệt phi phàm Chính Dương Tông, giờ phút này lại có chút vắng ngắt. Rất rõ ràng là có thể cảm nhận được, dương khí vốn nồng đậm đến cực điểm đều hơi có vẻ mỏng manh. Giờ phút này người ở lại trong tông môn sợ là không nhiều lắm. Kỳ quái, Bạch Lộ Thu khẽ nhíu mày, chợt phi thân xuống đất. Ôn Chi Hành thấy thế, cũng lặng lẽ từ không trung hạ xuống. Bái kiến Bạch sư tỷ. Đệ tử canh giữ sơn môn Chính Dương Tông vội khom người hành lễ. Trong tông môn có xảy ra chuyện gì không? Bạch Lộ Thu trực tiếp mở miệng dò hỏi. Bẩm Bạch sư tỷ, tông môn chúng ta khai chiến với Vạn Diệu Cung, đánh rất lợi hại, các sư huynh đệ khác đều đi trợ uy. Đệ tử này nghe vậy, nhất thời có chút kích động mở miệng. Bạch Lộ Thu, Ôn Chi Hành, hai người liếc nhau. Có chút mơ hồ, cái gì a, như thế nào lại khai chiến a, Lộ Thu. Dẫn tiểu sư đệ ngươi tới đây một chuyến. Đúng lúc này, một đạo thần thức truyền âm tiến vào trong đầu Bạch Lộ Thu. Đúng là thanh âm của Liễu Thanh Huyền, mà ngọc phù truyền tấn của Ôn Chi Hành cũng sáng lên. Ôn Chi Hành cúi đầu nhìn, người đưa tin cho hắn là Hoa Hữu Dung. Cách chương.